Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 113, Ngoại truyện, giải cơm chó, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mỏ trong nhà V, ồ, xem ra mọi người đều rất nhiệt tình đóng góp bài viết nhỉ. Vậy thì để tôi cũng phàn nàn về cặp đôi bên cạnh tôi đi. Cái cặp kia không có ngày nào là không bắt tôi phải nhìn bọn họ âu yếm. Như kiểu là một ngày không khiến tôi tức chết là không chịu được hay sao ấy. Đúng là kiếp trước tôi giải cứu thế giới mới làm bạn với hai tên bạn thân chóa chớt như thế. Có mỏ trong nhà V, tôi là con nhà giàu nên tất nhiên bạn bè tôi cũng là con nhà giàu cả. Cái tên, có mỏ trong nhà, chỉ là một phép ẩn dụ thôi. Ý là bọn tôi đều là người giàu có. Mặc dù không giàu có như hai nhà của Mai Như Ngọc và Tần Lãng, nhưng bọn tôi cũng coi như là những đứa con nhà giàu có tài cán. Nhà bọn tôi cũng có nguyên tắc nhất định, tỉ như có thể ăn bám gia đình nhưng tuyệt đối không được làm việc gì gây hại đến lợi ích của gia tộc. Nhất là không được đoạt những thứ không phải là của mình bằng bạo lực hay quyền lực. Không được huênh hoang vội vàng và mặt người khác. Có mỏ trong nhà V, được rồi. Bây giờ bắt đầu phàn nàn cái đôi kia. Mọi chuyện vẫn phải bắt đầu bằng chuyến du thuyền đêm hôm đó. Đó là một đêm trăng thanh, gió mát, tôi và một vài người bạn thân giàu có tụ tập lái du thuyền đi chơi đêm ở sông Tân Giang. Tất nhiên chúng tôi đã mang theo một vài người bạn gái xinh đẹp và đáng yêu. Lúc này Long Ngạo Thiên vẫn bình thường nhé. À, cái tên Long Ngạo Thiên cũng chỉ là một từ để hình dung thôi. Bởi vì thằng khốn kia vừa đẹp trai, tính cách có chút bá đạo, lúc nào cũng bày ra bộ dạng, trên trời dưới đất, chỉ có mình ta là nhất, nhà hắn cũng giàu có nhất trong số bọn tôi, tính ra cũng chỉ kém nhà họ Tần với nhà họ Mai một chút mà thôi. Hắn cũng là con út trong nhà. Hắn có một người chị cả năng lực xuất chúng và một anh hai tính cách dịu dàng. Đáng tiếc là bạn thân tôi không gặp được Mai Như Ngọc. Không bị Mai Như Ngọc đánh cho một trận đến lao tâm khổ tứ để sau đó nghiêm túc làm việc. Chuyện hắn thích làm nhất là ăn no chờ chết, ném tiền vô mặt người khác, lại còn thường xuyên chơi trò chủ tịch giả nghèo và cái kết. Nữa, sời. Nói tóm lại hắn chính là một tên dở hơi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ bộ dạng ngu ngốc của hắn hồi từng giả nghèo đến quán bar làm phục vụ để vả mặt đám ngu xuẩn ở đó. Nhưng đúng là bởi vì gương mặt của hắn đẹp trai, lại khoác lên người cái danh là phục vụ quán bar nên bị khá nhiều những tên du côn chọc ghẹo. Nhưng cuối cùng, ha ha ha, không có tên du côn nào đụng được đến lông tay của hắn. Vai chính xấu xa của hắn cũng đến làm bartender tại quán bar đó. Đã cầm bình rượu đập vào đầu mấy kẻ ác đó. Đập cho thằng kia ngốc luôn mà. Ấy, bây giờ tôi mới nghĩ ra. Có khi nào khi đó tên vai chính xấu xa kia đã để ý Long Ngạo Thiên rồi không? Nếu không, một tên nhà giàu tài giỏi như hắn ngày nào cũng lêu lổng cùng chúng tôi làm gì? Xảo quyệt, quá xảo quyệt. Nhưng có trách, thì cũng nên trách Long Ngạo Thiên tự mình chui đầu vào gió. Nếu không phải đêm đó hắn đứng trên du thuyền ở sông Tân Giang nói những lời không nên nói, thì có khi vai chính xấu xa kia của hắn cũng không ra tay. Ồ, bây giờ, chắc chắn các bạn đều đang muốn hỏi rốt cuộc đêm đó ở sông Tân Giang đã xảy ra chuyện gì đúng không? Để tôi đại phát từ bi nói cho các bạn nhé. Đầu chó. Emoji, thật ra mà nói thì rất đơn giản. Hôm đó có hai tên nhà giàu nào đó, nhấn mạnh là hai tên đàn ông nhé. Hai tên đó CMN nửa đêm nửa hôm lái du thuyền ra sông Tân Giang âu yếm nhau. À, ông đừng nhổ vào. Tôi chưa từng thấy ai yêu đương mà làm mấy chuyện điên khùng như này. Đêm đó, ánh trăng sáng vằng vặc, khoảng hơn 11 giờ đêm. Chúng tôi lái du thuyền đến một chỗ khá xa và thưa vắng người ở sông Tân Giang. Bởi vì mọi người ai cũng muốn thỏa sức vui đùa mà không muốn bị những người đi chơi đêm ở sông Tân Giang nhòm ngó. Dù sao thì những người bình thường khi nhìn thấy chúng tôi chơi đùa trên du thuyền ngoài mặt thì không nói gì. Nhưng trong lòng thì luôn nói này nói kia. Đám con nhà giàu như bọn tôi cũng không muốn mắc bệnh đau mắt giống như những người ấy. Khi ấy tôi và Long Ngạo Thiên đều có bạn đồng hành là một cô gái xinh đẹp. Long Ngạo Thiên còn cười khề khề với tôi nói là đã tìm được cảm giác tình yêu chân chính. Sời, mỗi lần hắn có bạn gái mới, hắn đều nói với tôi câu y chang. Trên thực tế hắn chỉ bị đám con gái này dùng lời ngon tiếng ngọt, nịnh nọt, dụ dỗ mà thôi. Đến tận bây giờ cũng chẳng có cô gái nào có thể nghênh ngang đặt chân qua cửa nhà hắn. Tôi cảm thấy đấy cũng là một loại kỳ tích. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì chắc là bởi ngoài thì có chị cả nghiêm khắc khống chế, trong thì có vai chính xấu xa âm thầm rút đao trừ hại. Nếu không, sao chẳng có cô bạn gái nào của Long Ngạo Thiên trụ nổi một tháng. Trước đây tôi còn cảm thấy tên này khốn nạn. Dù sao tôi đây cũng 3 tháng mới đổi bạn gái một lần. Còn hắn thì tháng nào cũng đổi. Nhưng quả nhiên là tôi hiểu nhầm hắn. À, lại lạc đề rồi. Trở lại chủ đề chính. Chúng tôi lái du thuyền đến một nơi ít người. Nhưng khi đứng trên mũi du thuyền, chúng tôi thấy một chiếc du thuyền đậu ngay trước mặt. Chúng tôi còn tưởng đây cũng là một kẻ giàu có nào đó muốn tìm một nơi yên tĩnh để chơi đùa giống như chúng tôi cơ. Kết quả, the CMN, chúng tôi còn chưa kịp chào hỏi đôi câu, thì đã thấy một trong hai người đàn ông đang đứng trên đầu mũi thuyền kia nhảy luôn xuống sông. Vãi cả nồi, ba bọn tôi lập tức muốn cầm ống nhòm, điện thoại quay lại ngay, nói không chừng đây sẽ trở thành bằng chứng cho một vụ án giết người trên sông Tân Giang đêm hôm khuya khoát. Kết quả lúc chúng tôi còn chưa tìm ra vị trí người đàn ông kia ngã xuống sông, người anh em còn lại đang đứng trên thuyền gọi vài lần vẫn không thấy người đàn ông kia trả lời, nên cũng nhảy theo xuống luôn. CMN, hai tên này đúng là liều lĩnh, có khi chơi xếp hình, bạch bạch, dưới nước cũng nên, tại đêm tối quá, chúng tôi có ống nhòm cũng không nhìn rõ được. Lúc ấy tôi và Long Ngạo Thiên còn la lên với hai người anh em kia có cần giúp đỡ hay không. Kết quả các bạn đoán coi người ta trả lời như nào. Người anh em ngã xuống sông trước hô to. Không sao đâu, tôi đang cua vợ tôi thôi. Nghe coi, nghe coi, nghe coi. Mấy người nghe những lời hắn nói coi. Cua vợ, nhớ, vãi nồi, cua vợ đến mức nhảy sông để thể hiện tấm lòng. Người anh em này quả thực là người dứt khoát, liều lĩnh, đỉnh. Sau khi hai người họ lên lại thuyền lập tức ngọt ngào với nhau. Hai bọn họ còn chơi piano trên du thuyền nữa chứ. Thật sự đánh đàn tỏ tình luôn đó. Thôi được rồi, không nói về bọn họ nữa. Có vẻ lại lạc đề nữa rồi. Lại nói đến Long Ngạo Thiên và vai chính xấu xa của hắn. Bởi vì hai người kia nhảy xuống sông nên sau đó hai người bạn gái lúc đó của bọn tôi cũng muốn bọn tôi nhảy sông thể hiện tấm lòng với các cô ấy. Tất nhiên lúc ấy, chúng tôi vẫn đang rất thích bạn gái của chúng tôi. Hơn nữa, đã quẩy thì phải quẩy hai một chút, nên mọi người không có gì phải băn khoăn cả. Tôi và Long Ngạo Thiên nhảy luôn, nhưng tên vai chính xấu xa kia không nhảy. Hắn quá xảo quyệt, hắn không nhảy. Đến lúc tôi và Long Ngạo Thiên leo lên thuyền, cả hai đều cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, nhưng đúng lúc ấy lại nghe được phía đối diện một khúc hợp tấu vô cùng hay. Hòa hợp giống như ánh trăng và mặt nước đêm đó. Đột nhiên có chút xúc động, cảm thấy cuộc đời dài như vậy vẫn nên tìm một người có thể đi cùng mình cả đời thì tốt hơn. Có đi khắp muôn nơi, trải nghiệm đủ loại, hoan lạc thế gian, thì cuối cùng vẫn cô đơn mà thôi. Long Ngạo Thiên lúc này mới ý thức được, hai người đối diện đều là đàn ông, nên hắn nhất thời không hiểu nổi. Kết quả người ở phía đối diện nói, bạn đời tri kỷ thì cần gì quan tâm là nam hay nữ. Sau đó, Long Ngạo Thiên tự chui đầu vào giò. Hắn gật đầu, CMN, thế mà hắn gật đầu đồng ý với những gì người ta nói. Hắn còn nói, nếu có một người không quan tâm đến việc hắn có tiền hay không, chỉ đơn giản là thích con người hắn mà thôi. Hơn nữa nếu người đó thích hắn đến chết đi sống lại, thì bất luận là nam hay nữ, thực ra đều được. The CMN, lúc ấy tôi cảm thấy mắt tên vai chính xấu xa kia đã lập lòe ánh sáng xanh lét rồi. Sau đó, vai chính xấu xa chính thức ra tay. Vào một đêm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thừa dịp Long Ngạo Thiên say đến độ không biết trời trăng mây gió gì để tỏ tình. Tỏ tình xong còn lên giường với Long Ngạo Thiên luôn. Nhưng vì có thể trói chặt trái tim Long Ngạo Thiên, lần đầu tiên của hai người, tên vai chính xấu xa kia chủ động nằm dưới đồ lang sói chết tiệt. Sau khi Long Ngạo Thiên tỉnh lại liền ngốc luôn. Các bạn cho rằng vai chính xấu xa kia sẽ lì lợm la liếm đúng không? No no no, vai chính xấu xa vừa thể hiện hắn thật sự rất yêu Long Ngạo Thiên, vừa tỏ ý chuyện đêm qua là do hắn tự nguyện. Long Ngạo Thiên không cần bận tâm. Ôi sời, lúc ấy hắn còn giả vờ là một bông hoa trắng nhỏ yếu ớt. Đến tôi còn không nỡ nhìn luôn mà. Ủa, đó có phải là cái thằng cầm chai rượu đập vỡ đầu người khác không vậy? Nhưng Long Ngạo Thiên lại trúng bà. Long Ngạo Thiên trúng bà nhưng lòng vẫn không hoàn toàn chấp nhận. Cứ như vậy, ấm ờ với nhau nửa tháng trời. Các bạn cho rằng như vậy là kết thúc rồi. Không, vai chính xấu xa kia còn hiểu rõ con người Long Ngạo Thiên hơn chính bản thân hắn nữa là. Đầu tiên vai chính xấu xa lén lút thu phục chị gái của Long Ngạo Thiên. Hắn đến tận nhà người ta nói thẳng luôn là chỉ có ở bên cạnh hắn Long Ngạo Thiên mới thực sự có được hạnh phúc. Và lại ở bên cạnh hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Không bị người ta lừa. Nói chung là không biết hắn nói như nào mà chị cả tin sái cổ. Sau đó chị cả bắt tay phối hợp diễn kịch với vai chính xấu xa. Đưa Long Ngạo Thiên vào chồng. Chị cả gọi cả hai đến gặp mặt. Dùng đủ lời lẽ miệt thị. Ép vai chính xấu xa phải rời khỏi Long Ngạo Thiên. Nhưng vai chính xấu xa nhất quyết không chịu. Nhưng Long Ngạo Thiên lúc ấy lại ngập ngừng. Bởi vì lúc ấy Long Ngạo Thiên không cho ý kiến nên vai chính xấu xa bỏ đi. Vai chính xấu xa vừa đi, Long Ngạo Thiên lập tức ruột gan cồn cào. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhịn được một tháng, cuối cùng vẫn đi tìm người ta trước. Kết quả nhìn thấy vai chính xấu xa bị đuổi ra khỏi nhà. Khổ đến mức phải đi rửa bát cho người ta để kiếm tiền. Vai chính xấu xa còn nói dù hắn có hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần Long Ngạo Thiên yêu hắn, hắn vẫn có thể cố gắng được. Cái nồi gì mà hắn có đủ khả năng để nuôi Long Ngạo Thiên? Long Ngạo Thiên cảm động vì những gì hắn làm. Hắn nói, hai người bọn họ về bên nhau. Đêm đó, Long Ngạo Thiên và vai chính xấu xa của hắn lên giường với nhau. Ha ha ha ha. CMN, lần này vai chính xấu xa nằm trên. Đến lúc Long Ngạo Thiên nhận ra thì mới biết mình bị lừa. Xém chút nữa tức chết. Kết quả vai chính xấu xa hẹn hắn đi chơi ở sông Tân Giang. Sau đó hắn nhảy từ du thuyền xuống sông. Sau khi nhảy xuống, còn nói câu y hệt vị anh em hôm đó. Cua vợ, sau đó à, không có sau đó nữa. Mấy người hiểu mà, tôi cảm thấy con đường dài nhất mà bản thân Long Ngạo Thiên của tôi từng đi qua chính là kịch bản của vai chính xấu xa. Nhưng mà CMN không thể không nói bọn họ đúng là xứng đôi vừa lứa. Mặc dù Long Ngạo Thiên luôn phàn nàn với tôi hắn không thể phản công, nhưng ngày nào vẻ mặt cũng tự mãn vênh lên trời. Mỗi ngày đều sâu ra đủ loại âu yếm, ve vãn nhau với vai chính xấu xa của hắn, khiến chúng tôi không ngày nào là không muốn oánh chết hắn. Ôi, hai tên khốn ngày nào cũng hành hạ những kẻ độc thân như chúng tôi. Tôi bị thấy bạn cũng phải thấy. Nhất định tôi phải nói ra để mọi người bị hành hạ chung. Được rồi, nào nào nào, mau vote cho Long Ngạo Thiên và vai chính xấu xa của hắn đi. Sau khi vote xong thì kép màn hình lại gửi cho tôi. bọn tôi sẽ gửi cho bạn bao lì xì nhá. Vì vậy, cư dân mạng vừa xem câu chuyện về Long Ngạo Thiên và vai chính xấu xa của hắn, vừa la hét thật ngọt ngào, vừa vốt vừa nhận bao lì xì. Mọi người cũng rất quan tâm đến thân phận của hai người bạn đời tri kỷ nhảy sông đầu tiên kia, nhưng giữa biển người mênh mông, ai cũng đều nghĩ rằng không thể tìm thấy danh tính cặp đôi kia. Kết quả Mai Như Ngọc lại đăng một bài mới lên Weibo. Mỹ nhân Như Ngọc V. Ồ, đúng là duyên phận, người nhảy sống đêm đó là Tịch Mịch nhà tôi đó. Không cần đưa tôi phí mai mối đâu. Tôi vote cho CP một phiếu nhá. Ngay lập tức, cư dân mạng bùng nổ. Không nghĩ đến duyên phận có thể kỳ diệu như vậy. Đương nhiên, lúc Long Ngạo Thiên đăng một cái meme cạn lời, không biết bày ra vẻ mặt gì lên Weibo, mọi người lại được một trận cười to nữa. Hơn nữa ngoại trừ câu chuyện tình yêu của Thăng Tổng Giám Đốc Bá Đạo Yêu Tôi Thăng và Thăng Long Ngạo Thiên và vai chính xấu xa của hắn Thăng, còn có chuyện về một cặp đôi cũng nổi tiếng không kém. Nhưng không ai dám kể thẳng ra, chỉ có thể tự tưởng tượng, tự hay với nhau. Thăng tình yêu âm nhạc tuyệt đỉnh Thăng, mối tình này thậm chí không có một câu chuyện rõ ràng hẳn hoi. Chỉ có một vài người có ID từ nước ngoài lén lút đăng vài bài lên Weibo. Thế thế thứ ba gia tộc Blay, ồ, không ai có thể tưởng tượng được. Một người thừa kế gia tộc lập nghiệp từ súng ống đạn dược lại yêu một nghệ sĩ dương cầm chứ. Ông nội sắp tức chết rồi. Thế hệ thứ tư gia tộc Blay, cụ có tức cũng vô dụng thôi. Bây giờ chú nhỏ không nghe lời cụ nữa rồi. Thế hệ thứ hai gia tộc Blay, chậc chậc. Năm đó, vì để em trai về thừa kế gia nghiệp, sinh con nối dõi, cha suýt chút nữa đã hủy hoại bàn tay của vị nghệ sĩ dương cầm kia. Nó đã thù cha từ lúc ấy. Không có ngày nào là không chọc điên cha trên bàn cơm. Ôi, cha đã ba lần lên cơn đau tim vì nó. Nhưng, nói thật đã thật sự. Thế hệ thứ hai gia tộc Blay đã. Một, ông già kia nên sớm đi gặp tiên tổ mới phải. Thời đại nào rồi mà còn muốn kiểm soát tự do và suy nghĩ của người khác. Lại còn không từ mọi thủ đoạn. Tao thích em trai nhỏ đối đầu trực tiếp với ông ta. Nhưng, vợ, em trai cũng thông minh, dũng cảm có thừa. Có thể vững vàng thắng ông già kia ba trận thì cũng chẳng lạ sao em trai lại mê đắm cậu ta như vậy. Một mỹ nhân như vậy, đến tao còn thích nữa là, gần đây tao cũng đến Trung Quốc, muốn tìm một người yêu thông minh, xinh đẹp, dũng cảm lại có nghĩa khí. Thế hệ thứ năm gia tộc Blay, hừ, trong gia tộc thì không dám lên tiếng, mấy người chỉ dám lên Weibo len lút nói thôi sao. Mấy người cho rằng chuyện này không bị người thừa kế gia tộc phát hiện à, các người muốn bị đưa đến Nam Phi đào quặng. Hay muốn đến Bắc Cực ngắm chim cánh cụt. Thế hệ thứ ba gia tộc Blay, sợ cái đếch gì? Gần đây có, thím nhỏ, nên tâm trạng của chú nhỏ rất tốt. Chỉ cần có quan hệ tốt với thím nhỏ thì tất cả đều ngon nghẻ rồi. Á, buổi hòa nhạc của thím nhỏ, mở bán vé rồi, tao phải đi mua vé đã. Thím nhỏ, là người tao thấy vừa anh tuấn, thông minh lại tài hoa nhất. Tao cũng thích thím ấy. Tiếc nỗi cháu của thím nhỏ cũng có bạn trai rồi. Bạn trai lại còn là nam thần như ý mà tao thích. Chỉ với những bài thảo luận nho nhỏ để lại từ gia tộc Blay đã đủ gây tò mò mức độ cao với cư dân mạng. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không tìm ra được thân phận thực sự của gia tộc Blay kia. Nhưng vị thím nhỏ đã bị mọi người đoán ra luôn. Còn chẳng phải là vị trai đẹp đập bình rượu trong quán bar và vị soái ca ngoại quốc tóc vàng cùng nhau leo lên hot search đó sao? Là nghệ sĩ dương cầm anh tuấn trẻ tuổi nhất trong nước Lạc Thu Bạch đó thôi. Mặc dù câu chuyện này không có người kể chuyện hoàn chỉnh, nhưng những keyword vụn vặt, gia tộc súng ống đạn dược, gia trưởng nghiêm khắc cổ hủ, người thừa kế ưu tú phản kháng, người tình dũng cảm, bản lĩnh, người thừa kế chính thức kế thừa gia tộc. Tình cảm của chú nhỏ và thím nhỏ tốt, cũng đủ để bọn họ đủ tưởng tượng ra 7.749 kịch bản phim truyền hình tranh giành. Đấu đá gia tộc, vượt lên tình yêu và số phận. Tình yêu xuất sắc như vậy có thể không hít ke được sao? Sao có thể không vote cho họ chứ? Câu chuyện tình yêu bí ẩn này xuất hiện khi cuộc thi gần kết thúc, trở thành câu chuyện tình đáng ghen tị nhất cuộc thi. Xứng đôi vừa lứa, trong top 3, thậm chí vị trí xếp hạng còn cao hơn cả chuyện tình của Long Ngạo Thiên và vai chính xấu xa của hắn với Tổng Giám Đốc Bá Đạo Yêu Tôi. Đặc biệt sau khi chuyện này bại lộ, Lạc Thu Bạch cũng đăng một tấm ảnh chụp chung với Saphiro. Trong ảnh, Lạc Thu Bạch ngồi nghiêng, mỉm cười yên tĩnh đánh đàn, còn Saphiro chỉ có một tấm lưng kiêu ngạo, nhưng không hiểu sao lại cho người khác cảm giác hắn đang dịu dàng ngắm nhìn người ngồi kia chơi đàn. Cuộc đời được mấy khi như vậy? Một tháng sau, Mai Như Ngọc đăng ảnh chụp chung với 10 cặp đôi trong cuộc thi Xứng Đôi Vừa Lứa trên một chiếc du thuyền vô cùng xa hoa. Lên Weibo, 10 cặp tình nhân trong bức ảnh, bất kể là già trẻ, lớn bé, trai gái đều nắm chặt tay người mình yêu, trên môi nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Dù cách thể hiện tình yêu của bọn họ khác nhau, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy trong mắt họ thứ ánh sáng rực rỡ và mãnh liệt mang tên tình yêu. Đây có lẽ chính là bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời. Cách chương.